Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lý hết sức, ngay cả chính Tam Thất cũng không biết từ đâu lại có một nữ nhi. Nàng vội vàng đi ra cửa nha môn, trên đường gặp không ít người, vẻ mặt nhìn nàng đều rất kỳ quái. Tam Thất không hiểu, lời nói bậy bạ vừa nghe đã biết là giả, này sao những người này lại có vẻ nửa tin nửa ngờ. Ngay cả Chu phó tướng cũng bày ra vẻ mặt hồ nghi. Tam Thất và Tiểu Vương còn chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc gào xé lòng của một tiểu cô nương, thật sự là người nghe cũng đau lòng. Mẫu thân, hu hu hu hu, mẫu thân người nhìn con đi, mẫu thân người đừng không cần con, mẫu thân, con bị bắt nạt, người dã nam nhân của người đánh con, hắn muốn chém chết con, hu hu hu. Mặt con đau quá, mẫu thân người mau ra đây đi. Tam Thất đứng ở cửa nha môn nhìn tiểu cô nương đang lăn lộn khắp nơi, bò lết trong bóng tối ở bậc thềm, khóe miệng co giật. Tiểu Vương nhìn thấy đối phương, mắt chó cũng mở to. Có lẽ là cảm ứng tâm lý giữa mẫu thân và nữ nhi, tiểu cô nương ngừng lăn lộn, ngừng cái đầu bù xù lên, đôi mắt dị sắc xinh đẹp nhắm chính xác vào Tam Thất. Giây tiếp theo, tiểu cô nương bò nhanh đến bên cạnh Tam Thất, húc văng Tiểu Vương đang chắn đường, một tay ôm lấy chân Tam Thất. Mẫu thân à, Tam Thất cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có tám phần giống mình của tiểu cô nương. Ngươi là ai? Miệng tiểu cô nương mếu máo, vết nứt giữa trán nứt to ra một chút. Hù hù, con là Loan Loan, nữ nhi yêu quý của người, sao người lại quên con rồi? Hù hù, mẫu thân không yêu con nữa, tim con sắp vỡ rồi. Da đầu Tam Thất tê dần, trước khi thấy tiểu cô nương này, nàng chắc chắn mình không có nữ nhi. Nhưng sau khi thấy, khỉ thật, có chút không chắc chắn, vì trên người tiểu cô nương này thật sự có khí tức của nàng, khí tức thuộc về bản nguyên của nàng, gặp quỷ rồi. Tam Thất nhìn Tiểu Vương, vẻ mặt Tiểu Vương như vừa nuốt phải phân, nhưng cũng chứng minh một điều, Tiểu Vương quen biết đối phương, và đối phương có lẽ thật sự có mối quan hệ không rõ ràng với nàng. Tam Thất cảm thấy đầu to như cây đấu, người vây xem ngày càng đông. Tam Thất ngẩng đầu đối diện với ánh mắt phức tạp của Chu phó tướng và những người khác. Đầu nàng đau như búa bổ, thành thật giải thích, là ta sinh ra nhưng không phải nữ nhi. Mọi người, sinh ra sao lại không phải nữ nhi? Con chính là nữ nhi của mẫu thân. Tiểu cô nương Loan Loan ngẩng đầu, gào khan, người có phải vì dã nam nhân tên Yến Độ đó nên mới không nhận con? Tam Thất nghe không nổi nữa, một tay ôm tiểu cô nương lên, bịt cái miệng nhỏ đang lải nhải của đối phương, kết ấn trốn đi ngay tại chỗ. Nàng vừa đi, náo nhiệt ở cửa nha môn còn chưa tan, mọi người đã thấy một mảng y phục đỏ bay phần phật trong gió. Yến Độ lưng đeo hộp kiếm từ trên ngựa xuống, Thái Việt như quỷ lướt ra từ sau lưng hắn. Ánh mắt mọi người càng thêm kỳ quái, Chu phó tướng giật mình một cái, vỗ đùi nói, ấy, thiếu tướng quân, người đến muộn một bước, quận chúa chạy rồi, người mau đi đuổi theo. Dã hài tử đến cửa nhận mẫu thân rồi. Sắc mặt Yến Độ trầm xuống, Thái Việt chửi ầm lên. Lại còn thật sự tìm đến cửa, ta đi gờ, TCS, tê dã hài tử đó. Yến Độ bóp cổ hắn kéo về phía sau, bình tĩnh nói với Chu phó tướng. Đám tiểu tử ta dẫn đi còn đang mất ở Tây Giao, thông báo cho nhà họ đến mang người về. Nói xong Yến Độ nhảy lên ngựa đi về phía quận chúa phủ. Những người khác nhìn theo Yến Độ rời đi, có người không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu lăn lộn khắp nơi đó không phải thật sự là nữ nhi của quận chúa chứ? Tuổi tác cũng không khớp. Nghe nói hoàng thượng định ban hôn cho quận chúa và tướng quân, đột nhiên có một nữ nhi, hôn sự này còn thành không? Đều bớt nói nhảm cho lão tử. Chu phó tướng gầm một tiếng. Các ngươi quan tâm quận chúa có nữ nhi hay không? Cho dù có thì sao? Vẫn phải gọi tướng quân của chúng ta là phụ thân. Xem tướng quân của chúng ta bình tĩnh biết bao. Đây chính là khí độ của chính thất. Chu phó tướng giơ ngón tay cái lên. Yến Độ, chữ độ trong khí độ. Quận chúa phủ, Thái Việt trai. Hết cách, vì Thái Việt quá hay ghen. Niệm thập trai, ở cả hai phủ đều bị ép đổi tên thành Thái Việt trai. Tam Thất nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang ngồi trên đất há miệng gào khan không rơi lệ. Mắt nàng hơi nheo lại. Ta đếm đến ba. Loan Loan lập tức im bặt rồi quen thuộc ôm lấy chân Tam Thất, mặt trái cọ cọ mặt phải cọ cọ. Mẫu thân, Loan Loan nhớ người, Rốt cuộc ngươi là ai? Tam Thất không hề động lòng trước sự làm nũng của tiểu cô nương. Con là Loan Loan, nữ nhi xinh đẹp do ngươi sinh ra, giống người như tạc từ một khuôn. Tam Thất nghiêng đầu, chân đột nhiên giơ lên, tiểu cô nương bị nàng hất lên giường. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh bao phủ toàn thân Loan Loan khiến tiểu cô nương không thể động đậy. Tiểu vương, ngươi quen nó phải không? Miệng chó của tiểu vương há rồi lại khép, khó khăn thốt ra vài chữ. Diêm Nguyệt Kiếm, Loan Loan là tiểu danh của nó. Kiếm, Tam Thất nhướng mày, nó và Thái Việt giống nhau, đều là binh khí. Tiểu vương gật đầu, nhưng trên người nó có khí tức của ta. Giọng Tam Thất dừng lại, là ta tạo ra nó. Coi như là vậy, coi như là vậy là sao? Tiểu vương ôm đầu chó, không biết giải thích thế nào. Lòng nó bây giờ cũng rối như tơ vò. Quỷ thần ơi, Diêm Nguyệt Kiếm xuất hiện, tên khốn phục thành quỷ đế kia chắc chắn cũng sắp lộ mặt rồi. Tên khốn đó đã biến mất lâu như vậy, sao lại xuất hiện vào lúc này? Không, có lẽ phục thành đã biết chuyện Tam Tam đầu thai làm người rồi, Diêm Nguyệt Kiếm có thể là đến để mở đường. Dù sao, Diêm Nguyệt Kiếm là do Tam Tam năm đó giúp phục thành tạo ra, là món quà tặng cho phục thành. Tiểu vương đang vò đầu bứt tai không biết giải thích thế nào thì Loan Loan đã mở miệng. Mẫu thân quên nhiều chuyện nên mới quên con sao? Thì ra là vậy, thảo nào cái tên dã nam nhân đó có cơ hội để lợi dụng. Hóa ra là dựa vào mẫu thân người mất trí nhớ. Loan Loan đứng dậy trên giường, chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn vo ra. Vậy thì con tha thứ cho mẫu thân. Gân xanh trên trán Tam Thất giật giật, thở ra một hơi dài. Nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không ta ném ngươi vào hố xí. Loan Loan lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi. Thứ có thể khiến một thần binh sợ hãi thường không phải là một thần binh khác, chỉ cần một cái nhà xí là đủ. Dù là thiên tài địa bảo tốt đến đâu, một gáo phân tưới lên cũng có thể hỏng hoàn toàn. Thật hung dữ, không hổ là mẫu thân của con càng yêu người hơn. Loan Loan ngọ nguậy một hồi, Tam Thất thực sự không chịu nổi, chủ yếu là khuôn mặt của đối phương quá giống mình lúc nhỏ. Thấy Tam Thất xắn tay áo lên đứng dậy, Loan Loan quỳ thẳng thớm. Chớp mắt trở nên ngoan ngoãn. Mẫu thân đừng dìm con trong hố xí, con sẽ ngoan ngoãn. Con giúp mẫu thân cứu Sơn Quân Đại Miêu Miêu, mẫu thân không được đánh con, nếu không con sẽ không nói cho người biết Đại Miêu Miêu ở đâu hừm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Sơn Quân vừa xuất hiện, tiểu vương biến sắc đột ngột. Tam Thất có một thoáng ngẩn ngơ, nàng nghĩ đến con mèo mập lớn của mình. Trong đầu lại hiện lên bóng dáng của một thiếu niên mảnh khảnh, đối phương có một đôi mắt xanh lục xinh đẹp giống hệt con mèo mập lớn. Thiếu niên tên Sơn Quân, Sơn Quân tức là hổ, là đại vương của nàng. Ánh mắt Tam Thất dần dần trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm tiểu cô nương kiêu căng trên giường. Người chính là chấn khí của địa ngục thành dưới Giang Nam Phủ. Cách chương.